Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, gần nhau một đời. Tinh linh trong mắt thiên không, xuất hiện một tấm mỉm cười mạt, là nàng này lẳng lặng chờ đợi người mạt, là biến mất 10 năm Lăng Phong mạt. Ngươi ở đâu? Tại sao lâu như vậy đều không có tin tức? Ta rất nhớ cùng ngươi đồng thời về Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Vì ngươi pha trà, không, chỉ cần ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Bất luận nơi nào cũng có thể. Lăng Phong, van cầu ngươi, nói cho ta biết, ngươi ở đâu có được hay không? Bất luận ở nơi nào, ta đều sẽ cùng ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn cùng với ngươi. Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không thể cùng ngươi đang ở đây đồng thời. Tinh linh trên mặt xuất hiện yêu thương biểu tình. Cùng nàng tinh linh bộ tộc loại kia tự nhiên khí tức hoàn toàn không hợp. Đa La, một âm thanh quen thuộc truyền vào tinh linh lỗ tai. Lại tới nữa rồi, tại sao ta luôn xuất hiện như vậy ảo giác? Tại sao thanh âm của ngươi mỗi giờ mỗi khắc sẽ ở trong đầu vang lên? Vì sao lại như vậy chân thực? Tinh linh nhìn thiên không? Không có động tác. Đa La, ta muốn uống trà, vì ta luộc một bình nước chè xanh được không? Âm thanh lại vang lên. Đúng đấy, ngươi thích nhất uống trà. Ta liền vì ngươi pha trà. Nhưng lâu như vậy rồi, ngươi đều không có đến uống. Có điều, coi như ngươi không đến, ta còn là sẽ vì ngươi nấu xong trà. Hy vọng ngươi có một ngày lại đột nhiên xuất hiện, ngồi ở bên cạnh ta, cầm lấy cốc uống trà uống ta vì ngươi luộc trà. Tinh linh địa trên mặt lộ ra hơi nụ cười. Đem vừa cái kia yêu thương xua tan. Được, tinh linh đáp. Sau đó lấy ra pha trà công cụ, để xuống trên bàn. Sau đó động thủ. Đột nhiên, nàng dừng lại, ngơ ngác nhìn bên cạnh chính mình. Chỉ thấy một người thiếu niên ngồi ở trên cọc gỗ, mỉm cười nhìn chính mình. Này quen thuộc nụ cười, quen thuộc mặt. Không phải là nàng vừa đăm chiêu niệm đọc người, là mộng sao? Tinh linh chậm rãi thả ra trong tay công cụ, duỗi ra một cái tay, từ từ, sờ về phía thiếu niên mặt. Nàng không muốn nhanh, nàng sợ nếu như đây là mộng cảnh, tay của chính mình sẽ phá hư đi tất cả những thứ này. Thế nhưng trong lòng nàng lại rất muốn sờ mặt hắn, cảm giác hắn ấm áp, thật sự thật là ấm áp. Tinh linh phát hiện tay của mình bị hắn chộp vào trong tay. Hắn lôi kéo tay của chính mình, đặt ở trên mặt của hắn. Là mộng sao? Hắn mềm nhẹ hỏi, cùng nàng vừa câu hỏi như thế. Có điều cái này nhưng cho mình hai loại bất đồng cảm giác. Cho mình một muốn đáp án. Đây không phải mộng, vừa thanh âm của cũng không phải ảo giác. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Tinh linh con mắt chậm rãi ướt át. Nước mắt bắt đầu không cảm thấy tuôn ra. Lướt xuống nàng như ngọc khuôn mặt. Hạ xuống, nếu như là mộng, ta hy vọng vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Tinh linh trả lời, âm thanh rất là thanh nhã, nhưng mang theo một chút yêu thương, có chứa một chút hài lòng. Là mộng cũng tốt, là thật cũng được, ta đã trở về. Lăng Phong mềm nhẹ địa nói rằng, ôn nhu dùng tay lau đi tinh linh nước mắt. Đúng đấy, mộng cũng tốt, thật cũng được, chỉ cần ngươi có thể trở về, là được rồi. Sau đó ngươi tới chỗ nào, đều phải mang theo ta. Ta không giống sẽ rời đi ngươi. Tinh linh hai tay nâng Lăng Phong mặt, nhẹ nhàng, lạnh nhạt nói. Ấm áp, mà lại chân thực. Đây chính là ta muốn. Lăng Phong, yên tâm, sẽ không sẽ rời đi. Chúng ta còn có rất nhiều nơi không có đi. Đến thời điểm chúng ta cùng đi, bất luận tới chỗ nào, ta đều sẽ làm ngươi đang ở đây bên cạnh ta. Lăng Phong nhẹ nhàng nói, đem tinh linh kéo vào ngực mình, ôm nàng, ôm thật chặt, lẫn nhau. Lăng Phong, cưới ta đi, như vậy ta là có thể cùng ngươi chết rồi cùng nhau. Ta rất sợ lần này ngươi một đi không trở lại, ta sợ sau khi ta chết không tìm được ngươi. Tinh linh cầm đẩy Lăng Phong một bên vai, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói rằng, tinh linh tộc truyền thuyết. Phu thê hai người chết rồi có thể một mực đồng thời. Một mực thiên nhiên bên trong không buồn không lo địa cùng nhau. thế nhưng không phải phu thê. Cái kia chết rồi có thể hay không cùng nhau, có thể hay không tìm tới đối phương. Tinh linh không biết, cho nên nàng sợ sệt. Nếu như mình không phải Lăng Phong vợ, chết rồi nên làm gì tìm tới hắn? Nếu như không tìm được, vậy mình nên làm gì? Ừ, ta cưới, chỉ có điều oan ức ngươi, muốn mất đi sự sống lâu dài. Theo ta vượt qua ngắn ngủi nhân sinh. Lăng Phong ôm ấp lấy Tinh linh, kiên định trả lời, vào lúc này, hắn sẽ không xen vào nữa, ngoài hắn ra, ích kỷ một chút cũng được. Để Tinh linh từ bỏ nàng dài dòng sinh mệnh, theo chính mình qua hết này ngắn ngủi nhân sinh, đối lập ngắn ngủi, hiện tại hắn biết, chính mình không thể nào biết từ bỏ nàng, mà nàng càng sẽ không rời đi chính mình, cũng sẽ không lại có thêm kiêng dè, lại sự sống lâu dài. Không có ngươi, đều sẽ không có sắc thái, không có sung sướng, chỉ có thể có yêu thương cùng thống khổ. Cuộc sống như thế ta không muốn. Ta chỉ muốn cùng ngươi đang ở đây đồng thời, cho dù là một ngày, nếu so với cô đơn mấy ngàn năm tốt, huống hồ, còn dư lại sinh mệnh cũng không có thể toán ngắn, ta còn là có thể cùng ngươi đồng thời sống đến già, có thể gần nhau một đời. Tinh linh ôm Lăng Phong, tựa ở trên người hắn, nhẹ nhàng trả lời, âm thanh tuy rằng khinh, có điều kiên quyết không rời đích xác ngữ khí. Nhưng nặng nề khắc ở Lăng Phong trong lòng. Tinh linh cùng người kết hợp sẽ chỉ làm tinh linh mất đi dài dòng sinh mệnh. Cái này ly cùng nàng tộc nhân chính là chứng minh tốt nhất. Đồng thời cái này cũng là Lăng Phong vẫn không có đối với tinh linh tỏ thái độ nguyên nhân. Hắn không muốn bởi vì chính mình mà để tinh linh mất đi sinh mệnh, chỉ để lại cùng loài người giống nhau sinh mệnh. Bất quá hắn chưa hề nghĩ tới, nhân sinh không cần dài lâu, chỉ cần sống được hài lòng, cùng mình người yêu cùng nhau không buồn không lo địa trải qua. Dù cho chỉ có ngắn ngủi thời gian cũng là so với dài dòng sinh mệnh tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều, huống hồ, Lăng Phong cùng tinh linh cuộc sống sau này còn có rất lâu. 150, 60 năm, tốt thậm chí có thể 200 năm, so với chúng ta bạc đầu giai lão. Trăm năm thật hợp, tam sinh tam thế cũng mạnh hơn rất nhiều. Này đã không thể nói thành ngắn ngủi. Phải nói còn rất dài vẻ đẹp hạnh phúc thời gian. Gần nhau một đời, tuy rằng rất xa xôi. Bất quá ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể làm được. Lăng Phong khẳng định địa nói rằng, nhất định có thể. Tinh linh động mấy lần, tìm tư thế thoải mái tựa ở Lăng Phong trong lòng. Sau khi Lăng Phong không có tái phát lên tiếng, chỉ là ôm tinh linh, mà tinh linh cũng giống như vậy. Cứ như vậy, hai người lẳng lặng ôm ở đồng thời. Quên thời gian, quên bên cạnh sự vật, quên tất cả, mà hai người gặp nhau hình ảnh, rơi vào rồi cùng đi đến mấy người. Nguyệt Ai, Khắc Lệ Ti, Aman Đạt còn có cái kia Nguyệt Tế Ti. Các nàng trong mắt đều lộ ra ước ao biểu hiện. Bao quát cái kia Nguyệt Tế Ti ở bên trong, mỗi cái nữ hài đều muốn mình có thể ở tinh linh vị trí, có thể ở Lăng Phong trong lòng. Không nên nghĩ sai rồi, các nàng giờ khắc này cũng không có đưa vào bất luận cảm tình gì, chỉ là thuần túy bị này tốt đẹp chính là hình ảnh hấp dẫn, chỉ là thuần túy ước ao mà thôi, cũng không phải bởi vì yêu thích Lăng Phong mà ước ao. Bất kỳ nữ hài nhìn thấy loại này hình ảnh đều sẽ không nhịn được muốn vai nữ chính là chính mình, mà vai nam chính là mình người yêu. Thời gian một chút quá khứ, các nàng phát hiện hai người không có tách ra ý tứ của. Vẫn là như vậy ôm ở đồng thời, quên hết mọi thứ, điều này làm cho Khắc Lệ Ti có chút không nhẫn nại được. Nhưng là vừa không muốn đi phá hoại, tâm tình rất là mâu thuẫn. Tại đây bên dưới, nàng không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài. Hỏi một bên người, các ngươi ai có thể nghe hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì? Ta một câu đều nghe không hiểu, nhưng rất muốn biết bọn họ nói cái gì. Aman Đạt cùng Nguyệt Tế Ti đồng thời lắc đầu một cái, cùng kêu lên trả lời. Không biết, ta có thể nghe hiểu một ít, bọn họ đang nói lặng lẽ nói, vì lẽ đó không thể nói cho các ngươi nghe. Nguyệt Ai trả lời, là một người hầu gái. Nàng muốn học cùng người câu thông. Tinh linh nhân vật trọng yếu này, đương nhiên phải ở nàng câu thông trong phạm vi. Tại đây trong 10 năm, nàng đã học xong tinh linh ngữ. Ngoại trừ tinh linh dạy nàng bên ngoài, còn có Lăng Phong tinh linh ngữ tài liệu giảng dạy, giúp nàng càng dễ dàng học tập. Hơn nữa hiện tại ngoại trừ Nguyệt Ai sẽ tinh linh ngữ bên ngoài, ở phương xa Ly cũng học xong tinh linh ngữ. Đồng thời tộc nhân của nàng cũng học xong. Dù sao bọn họ đều là tinh linh hậu duệ. Còn có một chút người, vì muốn kiến thiết tinh linh vương quốc, ho khan một cái. Bọn hắn bây giờ còn không biết chính mình thành lập chính là tinh linh vương quốc. Chỉ là tại Nguyệt Sắc Xâm Lâm ngoại diện kiến thiết thành trấn, đã phòng ngự, vì có thể cùng tinh linh câu thông. Bọn họ đi học tinh linh ngữ, tới hiện nay mới thôi. Ngoại trừ Nguyệt Ai dùng qua tinh linh ngữ bên ngoài, những người khác đều không có cơ hội sử dụng. Bởi vì tinh linh căn bản cũng không có từng xuất hiện. Như thế nào nói chuyện cùng bọn họ? Nguyệt Ai nhìn Lăng Phong một hồi, sau đó lại nói, có điều, có một việc đúng là đáng giá hài lòng. Vừa Đa La tiểu thư công việc quan trọng từ cưới nàng, mà công tử lập tức liền đáp lại. Bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, cũng có thể xác định quan hệ. Người nói cái gì? Nàng không phải đã sớm là Long Thiên người sao? Khắc Lệ Ti kinh ngạc nói. Nàng vốn còn tưởng rằng Lăng Phong đã sớm cùng tinh linh định ra cả đời. Không có, công tử ưng thuận hôn ước chỉ có Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Tuyết Nhu ba vị tiểu thư. Hiện tại thêm vào Đa La tiểu thư, ngoài hắn ra nữ hài đều không có. Cho tới như Khắc Lệ Ti công chúa như ngươi vậy, còn có ngải Vi Nhi công chúa. Nhưng công tử chắc là không biết thừa nhận, cũng sẽ không cưới vợ các ngươi. Trừ phi xuất hiện tình huống đặc thù, Nguyệt Ai không chút nào kiêng kỵ địa nói rằng, nàng mổ Lăng Phong vượt qua hiểu rõ chính mình, cho nên nàng nói tới cũng chính là Lăng Phong suy nghĩ. Ai biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, đến thời điểm có thể hắn sẽ hướng về ta cầu hôn cũng khó nói. Ngược lại ta có hôn thư nơi tay, hắn muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, cả đời này ta là lại, nhờ vả định hắn. Khắc Lệ Ti cũng đồng dạng không kiêng kỵ nói rằng, các ngươi đều đến đây đi, không muốn đứng ở nơi đó. Lăng Phong thanh âm của truyền tới, có lẽ là bởi vì Khắc Lệ Ti thanh âm của quá lớn, đã quấy rầy hai người. Vào lúc này, Lăng Phong đã ngồi thẳng, mà tinh linh đã đang vì Lăng Phong pha trà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.